đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, không có át chủ bài làm sao bây giờ? Chu Kỳ Phong cũng là bị cái này đáng sợ không hạn chế năng lượng rung động. Lúc trước hắn dẫn đội phá hư bình phong này, dùng sức lực lượng toàn thân, không có cách nào dung chuyển bình chướng nửa phần. Không nghĩ tới cơ thiên đạo một người liền có thể bổ sung bình chướng. Lục Châu không có dừng lại, tiếp tục rót vào năng lượng, giây lát ở giữa khôi phục, không phải chân chính khôi phục, muốn đem trận nhãn cùng bốn phương tám hướng trận hình hình thành kết nối. Liên tục không ngừng, mới có thể sinh sôi không ngừng. Cho dù là chính Lục Châu hơi kinh ngạc mức đỉnh phong thể nghiệm tạp bắc chỗ. Lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, nếu không có thời gian hạn chế. Vậy cái này đạo cụ liền thật sự là vô địch. Còn muốn cái gì đề thăng tu vi? Toàn bộ không cần, chỉ cần thể nghiệm tạp liền có thể. Lục Châu cũng không biết tiêu hao không bao nhiêu lần đan điền khí hải. Cũng không có cách nào tính toán. Mỗi lần tiêu hao, đều sẽ có tân nguyên khí bổ sung tiến đến. Dùng trò chơi thuyết pháp, kia chính là vô hạn mana. Hơn 20 phút trôi qua, bình chướng rốt cục ổn định lại. Chạm đến bình chướng, liền có thể nhìn thấy sáng tỏ mà đáng sợ gợn sóng. Giống như là nước biển gợn sóng giống như. Lục Châu hít sâu một hơi, nhìn khắp bốn phía, đồng thời, hắn nhìn thoáng qua bảng thời gian. Còn có 3 phút, Lục Châu thong dong hạ lệnh. Diên Nhi, còn lại, một tên cũng không để lại. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ thành công. Thanh lý người xâm nhập. Người thi hành, Tiểu Diên Nhi, Đồ Nhi tuân mệnh. Phương Tẫn Sơn bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Còn lại thần đình cảnh tu hành giả. Tối cao bất quá là ngự đạo cảnh giới. Thần đình cảnh dù phân tố đạo. Ngự nói, hóa đạo tam đẳng, có thể mỗi nhất đẳng, đều là ngày kém vạn đường. Trong đó có trí bảo cùng không trí bảo lại có khác nhau. Có thể so với Kim Đình Sơn cửu đại đồ đệ. Cho dù là cùng giai ngang nhau, những người tu hành này cũng không phải đối thủ. Tiểu Diên Nhi nghẹn một bụng hòa. Rốt cục tại thời khắc này đạt được phát tiết. Thất tinh thải vân bộ thân pháp bị nàng phát huy đến cực hạn. Phạn hải cảnh tu hành giả cơ hồ là một cước một cái. Đến mức những cái kia thần đình cảnh tu hành giả càng là thành nàng truy đuổi đối tượng. Không có so Kim Đình Sơn ma đầu xuất hiện giết người còn muốn bình thường sự tình. Sợ vỡ mật tu hành giả nhóm. Coi như có thể chống cự. Cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài một chút mà thôi. Hắn nhóm giống như là lồng bên trong dê đợi làm thịt. Mà Tiểu Diên Nhi chính là mài đao xoèn xoẹt thợ săn. Tuyệt vọng, sợ hãi, tràn ngập ra, Lục Châu không có tham dự chiến đấu. Tiện tay vung lên, kia to lớn pháp thân tiêu thất, lao xuống trở về Ma Thiên Các. Sư phụ, Đoan Mộc Sinh cũng bởi vì chống đỡ không nổi, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Lục Châu nhìn lướt qua. Độ trung thành càng đạt đến 80%, chẳng qua là truyền thụ hắn thiên nhất quyết, liền có kết quả như vậy. Ngược lại để Lục Châu có một ít ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, nhiều một cái trung thành cảnh đắc lực cánh tay. Đây là chuyện tốt, thương thế của hắn hẳn là trước đó cùng chính nhất đạo phương đầu đà giao thủ thời điểm rơi xuống. Thương, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi là khó được. Đương nhiên. Cũng phải nhờ vào lúc trước cơ thiên đạo tra tấn, mới có ngày nay như vậy tính bền dẻo. Đổi lại phổ thông tu hành giả, đã sớm không thể động đậy. Lão Tứ, hiện tại nơi nào? Lục Châu nhàn nhạt hỏi. Lão Tứ cùng Phương Tẫn Sơn đám người kịch đấu mấy hiệp. Hắn nhóm người đông thế mạnh. Lão Tứ không địch lại, bị thương trốn chạy. Đoan Mộc Sinh nói đến đây, vội vàng nói bổ sung. Hắn bây giờ tại đâu? Ta cũng không biết. Lục Châu phất phất tay. Bạch Trạch trở đi đã hôn mê Diệp Thiên Tâm đáp xuống Ma Thiên Các viện lạc bên trong. Tiếp lấy Bạch Trạch đằng không mà lên. Tan biến tại chân trời. Lục sư muội. Đoan Mộc Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thiên Tâm nắm giữ thiên giai vũ khí đa tình hoàn. Tại hắc bảng xếp hạng đệ cửu. Lại bị thương thành dạng này. Cái này hảo, lão tam, lão tứ, Lão Lục, toàn bộ bị thương. Chỉ có Tiểu Diên Nhi giống như là một đầu không chút kiêng kỵ sói hoang đồng dạng. Tại bình chướng bên trong đại khai sát giới. Đồng thời không ngừng mạo hiểm ban thưởng điểm công đức nhắc nhở. Lục Châu chậm rãi quay người. Chu Kỳ Phong toàn thân run lên. Từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Tại khoảng cách Lục Châu 5 mét địa phương. Một gối quỳ xuống. Nói. Vãn bối nguyện ném kim đình sơn môn hạ. Nguyện vì lão tiền bối thúc đẩy. Đinh. Thu hoạch được một tên bộ hạ. Chu Kỳ Phong. Thần đình cảnh. Ban thưởng 100 điểm công đức. Lục Châu chỉ là tùy ý liếc hắn một cái. Cũng không có lắc đầu. Cũng không gật đầu. Mà là nhàn nhạt nói ra. Thu thập một chút. Hắn hiện tại không có rảnh nghe Chu Kỳ Phong giải thích. Cũng không muốn biết hắn rời đi Thiên Kiếm Môn về sau xảy ra chuyện gì. Liền ra lệnh. Chu Kỳ Phong vui mừng quá đỗi. Tuân mệnh. Vung tay lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chu Kỳ Phong tay cầm lợi kiếm. Ánh mắt lăng lệ. Hướng phía chạy tứ tán phạn hải cảnh tu hành giả nhau tới. Theo kiếm khí tung hoành. Máu tươi bắn tung tóe. Lục Châu quay người. Vào Ma Thiên Các bên trong. Ma Thiên Các nội bộ. Là từ cơ thiên đạo lúc trước chuyên môn chế tạo bế quan tu luyện cơ quan nơi trốn. Liền xem như nguyên thần kiếp cảnh trình diện. Muốn cưỡng ép phá vỡ. Cũng cần tốn hao tương đối dài một đoạn thời gian. Lục Châu nhấn động cơ nhốt. Cánh cửa kia ông rung động. Phía bên trái mở ra. Đóng lại cánh cửa kia. Toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Trạng thái đỉnh phong thời gian. Cũng vừa vặn kết thúc. Kia đan điền khí hải bên trong năng lượng khổng lồ. Giống như là thủy triều. Trong khoảnh khắc thối lui. Lục Châu ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Các bên trong ánh đèn rất tối tăm. Chỉ có đỉnh đầu hào quang nhỏ yếu xuyên thấu vào. Nơi này. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp tu luyện. Đến mức bên ngoài như thế nào? Lục Châu không cần lại đi quan tâm. Hắn hiện tại cần làm rõ suy nghĩ. Trọng chỉnh át chủ bài. Tính danh. Lục Châu chủng tộc. Nhân tộc tu vi. Ngưng thức cảnh. Luyện khí hóa thần. Điểm công đức. 6674 pháp thân. Tam hoa tụ đỉnh còn thừa thọ mệnh. 4509 ngày đạo cụ. Chí mệnh đón đỡ sao 7. Bị động, công pháp, tam quyển thiên thư, vũ khí, đa tình hoàn, chủ nhân, diệp thiên tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Đỉnh phong thể nghiệm tạp, hoàn toàn chính xác không có. Chỉ còn lại 7 lần nữa chí mệnh đón đỡ. Nếu gặp cường địch, hô hấp ở giữa liền có thể ra nhận 10 lần trăm lần. 7 lần ý nghĩa không phải rất lớn. Không có át chủ bài. Làm sao bây giờ? Kim Đình Sơn, đệ nhất đại ma đầu. Nhiều ít người nhìn chằm chằm. Lục Châu ngồi xếp bằng tại quang tuyến bên trong. Lâm vào suy nghĩ. Kim Đình Sơn bình chướng đã chữa trị. Cho dù có cường địch lại đến. Đơn bình chướng có thể ngăn cản 10 ngày nửa tháng. Huống hồ, Lục Châu liên tục 2 lần sử dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp. Chấn nhiếp tu hành chính đạo. Coi như tu hành chính đạo có ngốc. Cũng không dám giống như lần này như thế xâm lấn Kim Đình Sơn. Hơn 6.000 điểm công đức. Cái này là An Dương chuyến đi thu hoạch. Lục Châu dọc theo con đường này nghe được không ít tiếng nhắc nhở. Tích lũy nhiều công đức như vậy điểm. Cũng hợp tình hợp lý. Từ ra bắt cóc sự kiện. Thu phục Phan Trọng. Bắt sống Diệp Thiên Tâm. Đều vì hắn cung cấp điểm công đức. Đến mức đánh giết mục tiêu. Cũng không có tinh lực đi tế sổ. Giết, liền giết, đến mức vũ khí, Lục Châu ngược lại là không nghĩ tới. Thu về thiên giai chí bảo còn có thể lại lợi dụng. Bất quá, muốn luyện hóa một kiện thiên giai chí bảo nói nghe thì dễ. Thiên giai chí bảo nhận chủ muốn cải biến. Vô cùng gian nan, cái này so cải biến một người lòng người còn khó hơn. Đinh, đánh giết một tên thần đình cảnh tu hành giả. Thu hoạch được 100 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một tên phạn hải cảnh tu hành giả. Thu hoạch được 10 điểm công đức. Lục Châu lắc đầu. Chênh lệch một cảnh giới. Ban thưởng kém 10 lần. Điểm công đức có. Sau đó chính là suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng. Rút thưởng. Có chút đánh bạc ý tứ. Tuy nói không ngừng mà rút thưởng có thể tích lũy may mắn điểm. Nhưng nếu là thật một đường vận rủi xuống dưới. Làm sao bây giờ? Đợi chút đi. Các loại Tiểu Diên Nhi cùng Chu Kỳ Phong đem những cái kia tàn dư tu hành giả dọn dẹp sạch sẽ. Lại tính toán sau. Lục Châu đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía. Phảng phất rất lâu chưa có tới Ma Thiên Các nội bộ trong mật thất. Rất nhiều thứ đều còn sót lại tại nơi này. Tia sáng dù ngầm. Có thể còn có thể nhìn cái đại khái. Nơi này cất giữ rất nhiều danh môn chính phái tu hành bí tịch. Như là Thánh Nhất Kiếm Pháp, Đạo Tâm Quyết, Thanh Tâm Chú, các loại. Lục Châu trong trí nhớ giống như không có đồ đệ tu luyện những thứ này. Bất quá cũng thế. Cái này cùng hệ thống ban thưởng không cách nào so sánh được. Trừ này bí tịch bên ngoài. Còn có một chút vũ khí. Đại đa số đều là một ít huyền giai. Hoàng giai vũ khí. Nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả cơ bản không nhìn chúng cái này loại đẳng cấp. Lục Châu cũng thế. Nhìn lướt qua liền không có hào hứng. Phía trên đều rơi đầy cho bụi. Hiển nhiên là hồi lâu không hề động qua. Bởi vì niên đại xa xưa. Đại đa số vật, Lục Châu cũng không nhớ rõ đến từ nơi nào. Làm hà sử dụng. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các viện lạc bên trong. Diệp Thiên Tâm bị phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức tra tấn tỉnh lại. Nàng gian nan mở to mắt. Nhìn quanh tả hữu. Cái này, Ma Thiên Các. Nơi này là Ma Thiên Các, là nàng bái nhập sơn môn thời điểm, đi bái sư lễ địa phương. Nàng một ánh mắt liền nhận ra được, nàng đối với nơi này hết thảy đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Mỗi một gốc cây mộc, mỗi một mặt tường, mỗi một đạo đường vân, cũng chính là ở thời điểm này. Một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền đến. Lục sư muội. Diệp Thiên Tâm giật nảy mình. Vội vàng xoay người đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Nàng nhìn thấy bẩn thỉu. Chỗ ngực đều là tiên huyết Minh Thế Nhân lảo đảo đi tới. Tứ sư huynh. Minh Thế Nhân một cái mông ngồi xuống. Lộ ra mỏi mệt tiếu dung. Sư muội, hồi. Trở về liền đúng rồi. Diệp Thiên Tâm nhíu mày. Không hiểu thấu. Tập quen liền tốt. Tập quen liền tốt. Đều là sáo lộ. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ho khan hạ, lau đi khóe miệng tiên huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.